Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2729, Phượng Hoàng Tông chấn nhiếp. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày thứ tư thời điểm, thuộc về Phượng Hoàng Linh Triều Hoàng Cung, cuối cùng triệt để xây dựng dâng lên cuối cùng 3 ngày, vận dụng tu sĩ 3 vạn người, hao phí tiên tinh 600 vạn. Đối Tô Hàn mà nói, 600 vạn tiên tinh, thật chính là 9 châu mất sợi lông ở trong 9 châu mất sợi lông. Bởi vậy rõ ràng, này chút phổ phổ thông thông kiến trúc, cũng không phải là cỡ nào chân quý. 600 vạn tiên tinh, có 500 vạn, tiêu vào những tu sĩ kia trên thân, mà kiến tạo này hoàng cung tài liệu, mới vẻn vẹn hao tốn 100 vạn tiên tinh mà thôi. Trọn vẹn 172 tòa cung điện to lớn, như là cự thú một dạng, phủ phục tại trong hoàng thành. Tại khu cung điện này trung ương nhất chỗ, có một ngôi lầu điện đứng vững, cao chừng mấy trăm trượng. Trọn vẹn 99 tầng, xuyên thẳng mây xanh, 99 làm cực, đây là Tô Hàn một mực lòng kiên định niệm. Mà tại tòa lầu này điện hai bên, thì là có hai cái to lớn phượng hoàng pho tượng tồn tại. Toàn thân ngọc chất, sinh động như thật, cái kia triển khai cánh khổng lồ, tựa như muốn phóng lên tận trời, rõ ràng chẳng qua là bình thường pho tượng, lại cho người ta một loại cực kỳ rung động khí thế. Đối với này tòa hoàng cung bày kiến trúc, Tô Hàn vẫn tính hài lòng. Mà Tô Giao cùng Diệp Long Hách nơi đó, sớm thật hưng phấn không được. Dù nói thế nào, nơi này cũng là thuộc về Phượng Hoàng Tông ban đầu cư điểm A, có thể có như thế khí thế, đã đầy đủ để bọn hắn thấy thỏa mãn. Cũng là tại Phượng Hoàng Linh Triều Hoàng Cung, triệt đề tạo dựng lên một khắc này, dòng binh hiệp hội có tin tức truyền đến. Dùng Hải Thần Linh Triều, Huyền Dạ Linh Triều, Trấn Sơn Linh Triều, Cuồng Lang Linh Triều. Này tứ đại linh triều cầm đầu rất nhiều linh triều, đã triệt đề chỉnh chuẩn bị tốt chiến quân, đang ở thông qua truyền tống trận, hướng phía Phượng Hoàng Linh Triều xuất phát. Ước chừng có nửa tháng thời gian, này chút linh triều liền có thể chạy tới. Chúng nó, đều là thuộc về Vân Hải Vương Triều quản hạt phía dưới linh triều. Nhất là Hải Thần Linh Triều, Huyền Dạ Linh Triều này chút, tại Vân Hải Vương Triều thống trị rất nhiều linh triều bên trong, chúng nó thuộc về đỉnh tiêm. Dù cho cầm tới hết thảy linh triều bên trong, cũng đều là còn nổi danh. Giờ khắc này, Vân Hải Vương Triều cảnh nổi, tựa hồ tất cả ánh mắt, đều đang ngó chừng Phượng Hoàng Linh Triều. Có thể dẫn động Vân Hải Vương Triều phát to lớn như thế nộ khí, càng là treo giải thưởng chục tỷ tiên tinh, lấy Phượng Hoàng Linh Triều linh chủ đầu. Cái này cũng đích thật là hiếm thấy sự tình. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng, Phượng Hoàng Linh Triều chắc chắn không chịu nổi loại áp lực này. Sẽ nhanh chóng sập bàn thời điểm, lại có tin tức, thông qua dòng binh công hội, cùng với sát thủ công hội, hướng ra ngoài giới truyền ra. Dòng binh công hội, Phượng Hoàng Linh Triều, treo giải thưởng 100 tỷ tiên tinh, lấy Vân Niết Hoàng từ đầu. Sát thủ hiệp hội, Phượng Hoàng Linh Triều, treo giải thưởng vạn ức tiên tinh, lấy biển mây Linh Triều linh chủ đầu. Còn có một tin tức, tràn đầy khó mà hình dung bá khí, đồng dạng là Phượng Hoàng Linh Triều. Thông qua dòng binh hiệp hội, truyền ra ngoài. Như Vân Hải Tiên Tôn dám nhúng tay việc này, ta đây Phượng Hoàng Linh Triều, liền treo giải thưởng 10 vạn ức tiên tinh, muốn mạng của ngươi. Này mấy thì tin tức truyền ra, như là tạc đạn nặng ký, trực tiếp tại chỉnh cái trung đẳng tinh vực, nhấc lên thao thiên bọt nước. 100 tỷ tiên tinh, lấy Vân Niết đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn ức tiên tinh, lấy linh chủ đầu, 10 vạn ức tiên tinh. Chấn nhiếp Vân Hải Tiên Tôn, việc này đơn giản đáng sợ, bất luận cái gì lần đầu tiên nghe nói người, đều cảm giác mình nghe lầm. Bọn hắn thậm chí, đều không thể tin vào tai của mình. Lúc nào, không quan trọng Linh Triều, hơn nữa còn là một cái vừa mới thành lập, cũng không đứng vững gót chân Linh Triều, con này loại tự tin rồi. Treo giải thưởng Vân Hải Vương Triều Linh chủ đầu thì cũng thôi đi, thế mà liền Vân Hải Tiên Tôn, cũng dám uy hiếp. Càng then chốt chính là, Phượng Hoàng Linh Triều, làm sao có tiền như vậy, dòng binh hiệp hội cùng sát thủ hiệp hội tin tức, đều là theo hai lớn hiệp hội ở trong truyền đi, mà lại là Phượng Hoàng Linh Triều cố ý nhắc nhở, để bọn hắn truyền đi. Này tự nhiên không thể nào là hư giả, như Phượng Hoàng Linh Triều không có lấy ra đầy đủ tiên tinh, bọn hắn cũng sẽ không như vậy trắng trợn tuyên truyền. Cái này chứng minh, Phượng Hoàng Linh Triều, thật có nhiều như vậy tiền. Theo tin tức truyền đi một khắc này bắt đầu, Vân Hải Vương Triều cảnh nổi, liền đã triệt để bắt đầu hỗn loạn. Rất nhiều linh triều chỉnh bị chiến quân, hướng phía Phượng Hoàng linh triều chỗ cảnh vực xuất phát. Mà tại bọn hắn tiến phát thời điểm, lại có vô số dòng binh, thậm chí cả ẩn giấu tại người bình thường phía dưới sát thủ, mang theo đáng sợ lệ khí cùng sát cơ, hướng phía Vân Hải Vương triều vị trí tiến đến. Đối với này chốt đao kiếm đổ máu người mà nói, quản hắn là thân phận gì, chỉ cần có đầy đủ tiên tinh, vậy bọn hắn liền có thể liều lên mạng của mình. Vân Hải Vương triều linh chủ đầu, dám động đích xác rất ít người, có thể cái kia Vân Nhiết hoàng tử, tu vi còn thấp, là mục tiêu tốt nhất. Kích giết hắn, liền có thể đạt được 100 tỷ tiên tinh, đây là hạng gì khổng lồ số lượng, đây là hạng gì có lời mua bán, Thiên Hàn Sơn, trung đẳng tinh vực đông bộ 10 dãy núi lớn một trong. Mặc dù so ra kém Hắc Vân Sơn Mạch, nhưng cũng lan tràn cực xa, phảng phất khốn cầu long, uốn lượn kéo dài, chính là bay hơn mấy năm, đều khó mà thấy phần cuối. Có thật nhiều thế lực, đều nguyện ý đem cảnh vực thành lập ở loại địa phương này, bởi vì lưng tựa dãy núi, nếu là có chiến tranh phát sinh, dễ thủ khó công. Vân Hải Vương triều cảnh vực, chính là tại Thiên Hàn Sơn mỗ một mảnh chân núi trước đó. Đứng ở đằng xa nhìn lại, có thể thấy cái kia khổng lồ hoàng thành, tựa như là một đầu cự thú, tọa lạc tại chân núi chỗ. Cùng phía sau Thiên Hàn Sơn hòa lẫn, có thể cho người ta một loại ảo giác, giống như là cái kia cự thú muốn động thân, xông vào Thiên Hàn Sơn một dạng. Vô số cung điện san sát, so Phượng Hoàng Linh Triều Hoàng Cung không biết to được bao nhiêu lần. Thậm chí, như thế một tòa hoàng thành, đều có thể so đến được toàn bộ Phượng Hoàng Linh Triều lĩnh vực diện tích. Mà Vân Hải Vương Triều lĩnh vực diện tích, thì là nó dưới cờ, hết thảy Linh Triều chiếm cứ lĩnh vực diện tích. Vân Hải Vương Triều, này bốn chữ lớn, mạnh mẽ dùng tiên tinh chỗ trồng chất, tràn đầy khí thế bàng bạc, trôi nổi hư không. Vô luận đứng tại hoàng thành thế nào một cái phương hướng, đều có thể thấy này bốn chữ lớn tồn tại. Mỗi khi có tu sĩ đi qua thời điểm, đều sẽ tâm sinh kính sợ, nhượng bộ lui binh. Dù sao, đây là Vân Hải Vương triều đại bản doanh A, trong đó cường giả như mây, cao thủ mọc thành bụi, một không chú ý, chỉ sợ cũng sẽ chọc cho tới tai bay vạ gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này, tại Hoàng Cung mỗ một tòa cung điện bên trong, Vân Nhiết hoàng tử đang phẫn nộ quơ bàn tay, bốn phía rất nhiều vật phẩm, bị ngã đến hiếm vỡ. Ở trước mặt hắn, có không ít người khom người đứng thẳng. Ở trong đó, trước đó đi theo Vân Nhiết tham gia đấu giá hội lão giả kia, cùng với nam tử trung niên đám người, đều ở nơi này. Mắt thấy Vân Nhiết nổi giận, bọn hắn trong lòng run sợ. Đáng chết, phụ vương vì sao muốn đem ta cấm túc? Đây chính là tại ta Vân Hải Vương triều đại bản doanh. Ai dám đối ta như thế nào? Vân Nhiết gào thét, không che giấu chút nào, thanh âm kia xuyên thấu qua cung điện, truyền ra rất xa. Hoàng tử, vương chủ cũng là vì ngài tốt, yên lặng bên trong, vẫn là lão giả kia đầu tiên mở miệng nói. Từ Phượng Hoàng Linh Triều tuyên bố tin tức bắt đầu, liền có vô số dòng binh cùng sát thủ chen chúc tới, vậy cũng là một đám lũ điên, không thể cùng bọn hắn trực diện va chạm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.